Chương 41, phủ tướng quân này QNZ cũng không cần phải tồn tại. Tất nhiên Tiêu Diêu các người lại nhiều lần đuổi giết hắn, hắn liền đưa đi lên cư A một lần quỷ mới sẽ nhớ ngươi, đi nhanh lên đi. Trọng Nguyệt vừa nói, đem Bác Minh Dạ đẩy ra gian phòng, ngay sau đó ở một tiếng giữ cửa trên ánh sáng đứng ở bên ngoài Bác Minh Dạ thấy vậy, câu môi cười cười, chậm rãi đi xa. Trong phòng, Trọng Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi, mà là mở ra cái kia bản Viêm Long Trảm nhìn lại sáng sớm hôm sau. Trọng Nguyệt buồn ngủ nồng đậm thời điểm, lại nghe được bên ngoài viện có tiếng ồn ào, ngồi dậy bực bội nắm tóc, ngay sau đó mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài. Đánh sau khi mở cửa, Trọng Nguyệt liền thấy trong sân đứng một đại nha hoàn nô tài, Huyền Khê đứng ở phía trước, mà Huyền Khê đứng bên người một cái đầu bên trên cuốn đầy băng vải người. Trọng Nguyệt hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền biết đó là Huyền Khinh Khinh một buổi sáng sớm liền ở bên ngoài chó. Các ngươi là bị bệnh chó dại sao giấc ngủ bị quấy rầy? Trọng Nguyệt tính tình không nhẹ, nói chuyện tự nhiên cũng không có giống trước đó như thế bình tĩnh. Cái gì là bệnh chó dại? Huyền Khê có chút không hiểu hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Huyền Khê phốc suy một tiếng bật cười, ngươi muốn biết ân. Huyền Khê nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, một chút cũng không nguyện chuyển nói ra. Bệnh chó dại chính là chó sẽ đến một loại bệnh. Đám người, những nha hoàn kia có chút kinh ngạc, cho nên Ngũ tiểu thư đây là tại mắng Đại tiểu thư cùng Lục tiểu thư là chó sao? Hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Huyền Khinh Khinh tức giận hô, Huyền Trọng Nguyệt. Ta tại A Trọng Nguyệt dựa vào cửa, thờ ơ cười cười, các ngươi có hay không đi kiểm tra một chút, vạn nhất các ngươi phát cuồng căn ai, loại bệnh này là sẽ lây cho người. Ngươi Huyền Khinh Khinh khó thở, rút ra roi liền hướng về Trọng Nguyệt đánh qua. Huyền Khinh Khinh, ngươi đang tìm chết. Nhìn xem cái kia bay tới roi, Trọng Nguyệt sắc mặt không thế nào tốt. Huyền Khinh Khinh nghe vậy, câu môi cười lạnh nói, ta cũng không tin Phệ Nguyệt Điện sẽ vì một cái người cùng chúng ta Đông Quốc phủ tướng quân đối đầu. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt thờ ơ nhìn một chỗ một chút, sau đó không hề động, tùy ý roi kia bay tới. Chẳng qua là khi roi kia nhanh bay đến Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, một bóng người nhanh chóng lướt qua, để cho Trọng Nguyệt ngừng nguyên bản động tác. Tay nâng kiếm rơi, chỉ thấy một cái nam nhân đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nam nhân ngũ quan đều rất không tệ, chỉ là biểu lộ quá lạnh, để cho người ta nhìn đều sợ hãi. Một bộ áo bào đen đem hắn tôn lên càng thêm băng lãnh. Trọng Nguyệt có chút khiêu mi, nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Mặc dù từ đi ra thời điểm cũng cảm giác dẫn bọn họ tồn tại, thế nhưng không nghĩ tới lại là một nam nhân. Nam nhân này sẽ xuất hiện bảo hộ nàng, chẳng lẽ cùng Bắc Minh Dạ có quan hệ? Ngay sau đó, một nữ nhân xuất hiện ở trong sân, nhìn thoáng qua Huyền Khinh Khinh cùng Huyền Khê, nữ nhân kia mở miệng nói ra, Phệ Nguyệt Điện người nên đã cảnh cáo Huyền Dương, Ngũ tiểu thư là chúng ta Phệ Nguyệt Điện muốn bảo vệ người, các ngươi đây là đang làm gì? Huyền Khê cùng Huyền Khinh Khinh nghe vậy, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phệ Nguyệt Điện thế mà lại sắp xếp người ở chỗ này. Huyền Đại tiểu thư, nếu như Ngũ tiểu thư có cái gì không hay xảy ra, phủ tướng quân này QNZ cũng không cần phải tồn tại. Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói ra. Đây chính là điện hạ mệnh lệnh, mặc dù không biết điện hạ tại sao phải bảo hộ một tên tướng quân phủ Ngũ tiểu thư, nhưng là điện hạ tất nhiên để cho nàng cùng Mộ Dung đến rồi, liền phải hoàn thành điện hạ nhiệm vụ.